Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, Phù Đồ Tháp. Mộ huyệt còn chưa mở ra, vương thần bọn người hàn huyên một hồi. Hắn cũng được biết, bọn hắn tứ đại trong thế lực cùng U Thị nhất tộc người. Có người thu hoạch rất tốt, nhưng là phần lớn người là không có thu hoạch gì. Liễu Như Yên cùng Lãnh Thanh Mị thu hoạch tựa hồ không tệ. Tâm tình phi thường tốt, tất cả mọi người rất bội phục vương thần. Tại vũ mộ tản bộ một vòng, chẳng những thu phục Hiên Viên Thiên Phàm, mà lại làm quen hai cái nữ thần thể. Mộc Vân đến rồi, Lãnh Thanh Mị đôi mắt đẹp nhìn lướt qua mộ huyệt cửa vào. Nhẹ giọng mở miệng nói, nàng cũng hấp dẫn tất cả mọi người. Tất cả mọi người hướng mộ huyệt lối vào nhìn lại. Vương thần dương mắt, chỉ gặp hai cái thiếu niên anh tuấn cùng nhau mà đến. Long hành hổ bộ, đi đường mang gió. Mộc Vân một bộ trường bào màu đen, tóc dài tự nhiên tung bay. Hắn thân thể cao to, diện mục tuấn lãng, một đôi kiếm mi tà phi nhập tấn, một đôi hẹp dài con mắt, không phải rất lớn, lại vô cùng có lực xuyên thấu. Một cái khác thiếu niên mặc áo vàng gọi Tiêu Ngọc, cũng là thần thể, hắn tướng mạo nhu hòa. Tuấn giật sắc mặt bên trên mang theo nụ cười thản nhiên, để cho người ta như Mộc Xuân Phong, giống một cái văn nhược thư sinh. Hai con ngươi đang mở hí lại không tự chủ có tinh mang thổ lộ. Cùng bản thân hắn khí chất hoàn toàn trái ngược. Hai người gặp Lãnh Thanh Mị, Liễu Như Yên, Hiên Viên Thiên Phàm bọn người cùng với vương thần, đều nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày một cái. Thần thể Mộc Vân, là hắn đến rồi. Thiên tài Mộc Vân, mau nhìn, còn có Tiêu Ngọc công tử, hắn cũng tới. Mộc Vân đến, hấp dẫn không ít người lực chú ý. 16 tuổi thành vương thần thể, tại toàn bộ võ minh có thể nói là riêng một ngọn cờ. Mộc công tử, Tiêu công tử, rất nhiều võ giả ôm quyền, cười cùng hai người chào hỏi. Hai người vẫn là hơi gật đầu, tư thái cầm được rất cao, đối với võ giả rất xem thường. Quát, hai người cố ý đi ngang qua vương thần đám người bên người. Tiêu Ngọc nhìn lướt qua đám người, khẽ quát một tiếng, mắt lộ ra khinh thường. Mộc công tử, Tiêu công tử, Liễu Như Yên cùng Lãnh Thanh Mị ôm quyền, bình tĩnh chào hỏi. Ba vị cùng những người này ở đây cùng một chỗ, không cảm thấy làm mất thân phận sao? Mộc Vân thần thái bình tĩnh, lúc nói chuyện nhàn nhạt nhìn lướt qua vương thần, khóe miệng hiển hiện một vòng châm chọc ý cười. Hắn là bằng hữu của chúng ta. Lãnh Thanh Mị thần sắc lạnh xuống, tựa hồ rất không thích Mộc Vân nói chuyện thái độ. Bằng hữu, liền hắn mà. Tiêu Ngọc khoanh tay, nghiêng liếc một chút vương thần. Liễu Như Yên ngăn tại vương thần trước người, thần sắc không kiên nhẫn, nói, hai vị công tử, chúng ta giao dạng gì bằng hữu, là chúng ta sự tình, còn không nhọc các ngươi quan tâm. Ngươi, Mộc Vân biến sắc, hơi có chút kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Liễu Như Yên sẽ vì một cái linh thủy cảnh võ giả dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Cái này trước kia, thế nhưng là chưa từng có. Mộc Vân rất tức giận, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn thích Liễu Như Yên, không muốn ở người phía sau trước mặt mất phong độ. Nhưng cùng lúc hắn cũng âm thầm đem vương thần hận lên. Như Yên, ngươi không nên tức giận. Ta không có ý tứ kia. Mộc Vân đè xuống lửa giận, cười đối Liễu Như Yên mở miệng. Hắn đối Liễu Như Yên vô cùng khách khí, không riêng gì bởi vì thích Liễu Như Yên. Liễu Như Yên thế lực sau lưng là Đa Bảo Các, hắn chính là tài năng ngút trời, cũng không dám khinh thường Đa Bảo Các người. Liễu Như Yên gật gật đầu, cũng không có nói nhiều dục vọng, quay người không tại phản ứng Mộc Vân. Khụ khụ. Mộc Vân ho nhẹ một tiếng, thần sắc có chút xấu hổ, đứng tại chỗ đi cũng không được, không đi cũng không phải. Mộc Vân, chúng ta hướng về phía trước đi một chút, Phù Đồ Thiên Thần mộ sắp mở ra. Tiêu Ngọc, thay Mộc Vân giải vây, hắn nhìn thật sâu một chút vương thần, lập tức thu hồi ánh mắt. Cũng tốt, chúng ta quá khứ, hai người rời đi về sau, đám người lại hàn huyên một hồi. Lúc này kim sắc đại mạc lặng lẽ phát sinh biến hóa. Toàn bộ đại mạc hướng lên chậm rãi dâng lên. Đại mạc biến mất về sau. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là một tôn 6 tầng bát giác tháp. Thân tháp cao hơn 6 trượng. Không tính quá lớn. Phía dưới cùng nhất một tầng có một cái màu trắng quang môn. Kinh khủng uy áp. Chính là từ nơi này bát giác tháp phía trên khuếch tán ra tới. Mở ra. Mộ huyệt mở ra, đám người lộ ra thần sắc hưng phấn. Ánh mắt đều nhìn về quang môn. Thế nhưng là tất cả mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất tiến vào phù đồ tháp. Này làm sao thoạt nhìn như là vượt quan tháp. Mục Tĩnh Hàm nhìn về phía bát giác tháp. Thần sắc nghi hoặc, Lãnh Thanh Mị nói. Cái này gọi phù đồ tháp. Đồng thời cũng là phù đồ thiên thần vì chính mình chế tạo quan tài. Truyền ngôn phù đồ thiên thần di cốt. Ngay tại tầng thứ 6 tháp phía trên. Cơ bản không ai có thể đăng đỉnh. Cho nên cũng không có người thấy phù đồ thiên thần chân thân. Nói không sai. Tất cả tiến vào phù đồ tháp người. Đều có thể đạt được bảo bối. Có thể được đến nhiều ít. Liền nhìn người khả năng. Cho nên phù đồ thiên thần mộ. Đối với tất cả chúng ta tới nói. Đều là một lần cơ duyên không nhỏ. Liễu Như Yên chậm rãi mở miệng. Nói ra dạng này một đoạn văn. Thì ra là thế. Quá tốt rồi. Không biết ta có thể xông đến tầng thứ mấy. Nếu là chúng ta đăng đỉnh liền tốt. Ha ha ha. Thuộc về chúng ta cơ duyên đến. Ta nhất định có thể xông qua 3 tầng. Nghe Liễu Như Yên. Long hồn bọn người từng cái ma quyền sát trưởng. Nhìn về phía phù đồ tháp ánh mắt lửa nóng. Ta tới trước. Một cái vương giả phi thân lên. Đầu nhập vào phù đồ tháp quang môn. Hắn tiến vào trong nháy mắt. Phù đồ tháp tầng thứ nhất phát sáng lên. Tất cả mọi người không có tiến vào. Mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Phù đồ tháp tầng thứ nhất lại ảm đạm xuống. Khôi phục dáng dấp ban đầu. Một đạo chật vật thân hình từ bên trong phù đồ tháp bắn ra đến. Chính là cái kia tiến vào võ giả. Cứ việc rất chật vật. Hắn lại hưng phấn. Trong tay còn cầm một khối linh ngọc. Hiển nhiên hắn chưa từng có tầng thứ hai. Mặc dù như thế. Hắn cũng đã nhận được một khối linh ngọc. Ha ha. Quả nhiên có cơ duyên. Tầng thứ nhất liền có linh ngọc. Có mắt người sáng lên. Chúng ta cũng đi vượt quan. Siêu siêu siêu. Hơn 10 đạo thân ảnh lướt đi. Tranh nhau chen lấn tiến vào phù đồ tháp quang môn. Không lâu, phanh phanh phanh, hơn 10 đạo thân ảnh bắn ra. Trong tay bọn họ đều cầm một khối linh ngọc. Lúc này phù đồ tháp tầng thứ nhất vừa tối phai nhạt đi. Xoát, ngay sau đó, phù đồ tháp tầng thứ hai cũng phát sáng lên. Cái này biểu thị, có người truyền vào tầng thứ hai phù đồ tháp. Có người tiến vào tầng thứ hai phù đồ tháp. Không biết hắn sẽ có được cơ duyên gì. Đám người âm thầm cân nhắc. Đều không có tiến vào phù đồ tháp. Mà là chờ đợi tầng 2 phù đồ tháp người ra. Xem hắn có thể thu được bảo bối gì. Thời gian uống cạn nửa chén trà. Một võ giả bị bắn ra ngoài. Thần sắc cuồng hỉ. Cầm trong tay 5 khối linh ngọc. Trời ạ. Mới xông qua tầng thứ 2. Liền có 5 khối linh ngọc. Nếu là đăng đỉnh tầng thứ 6. Lại sẽ thu hoạch được cơ duyên gì? Đám người đỏ mắt, ánh mắt cực nóng nhìn xem phù đồ tháp. Còn đứng ngay đó làm gì? Tiến vào phù đồ tháp. Hiu hiu hiu. Đám người không đang do dự. Từng cái dấn thân vào phù đồ tháp quang môn bên trong. Cái kia thu hoạch được 5 cái linh ngọc võ giả nhãn tỉnh sáng lên. Thu hồi linh ngọc, lần nữa bay về phía quang môn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Lại tiến một lần, chẳng phải có thể lại thu hoạch được 5 khối linh ngọc sao? Hiện thực rất tàn khốc. Hắn còn không có tiến vào. Liền trực tiếp bị quang môn bắn bay. Hiển nhiên mỗi người chỉ có một lần tiến vào quang môn cơ hội. Càng ngày càng nhiều người tiến vào phù đồ tháp. Cũng không ngừng có người từ phù đồ tháp bên trong bị bắn ra đến. Mỗi một cái da võ giả đều ý cười đầy mặt. Phần lớn người chỉ có thể tiến vào phù đồ tháp tầng thứ nhất. Có một số nhỏ người có thể đi vào tầng thứ hai. Tiến vào tầng thứ hai võ giả. Chiến lực đều mạnh hơn võ giả. Mau nhìn, Tầng thứ ba phù đồ tháp sáng lên. Là ai? Thế mà tiến vào tầng thứ ba, hắn lại sẽ có được bảo bối gì? Có người kêu to mở miệng. Vương thần dương mắt nhìn lại. Tầng thứ ba phù đồ tháp sáng lên. Đây là cái thứ nhất có thể xông vào ba tầng võ giả. Sẽ là ai? Một chút lúc đầu dự định tiến vào phù đồ tháp người cũng đều dừng bước, đều muốn nhìn một chút. Là cái nào may mắn tiến vào tầng thứ ba? Xoát, tầng thứ ba ảm đạm. Ngay sau đó, một cái vóc người cao gầy thiếu nữ bắn ra ngoài. Nàng rơi xuống đất cũng không chật vật. Mũi chân điểm một cái, liền vững vàng đứng vững. Thiếu nữ trong tay rỗng tuếch, nhưng lại trên mặt tiếu dung. Có thể thấy được thu hoạch rất tốt. Nàng phản ứng cực nhanh, bị truyền tống trong nháy mắt thu lại đoạt được vật phẩm. Cho nên tất cả mọi người không nhìn thấy. Là nàng, ta biết nàng. Nàng gọi Phùng Diễm Kiều, là một tôn vương thể. Có người chỉ vào dáng người cao gầy nữ tử mở lời. Vương thể, trách không được. Vương thần gật đầu. Bình thường võ giả hoàn toàn chính xác không thể xông qua tầng thứ ba. Hắn cảm thấy chính là Phượng Khinh Vũ cùng Long Hồn bực này thiên kiêu cũng chưa chắc có thể xông qua tầng thứ ba. Bên trong phù đồ tháp có khác không gian. Đừng nhìn nó không lớn, lại có thể dung nạp rất nhiều người. Thành trên ngàn trăm võ giả tiến vào phù đồ tháp. Trong lúc đó còn không ngừng có người từ bên trong bắn ra tới. Bất quá nửa canh giờ thời gian, đã có thật to nửa võ giả xông qua phù đồ tháp. Chúng ta cũng đi vào. Phượng Khinh Vũ, Long Hồn, Mục Tĩnh Hàm, U Tử Huyên, Kim Cáp, Ngọc Càn mấy người cũng khởi hành. Tiến vào phù đồ tháp. Không đến một khắc đồng hồ, mấy người đều truyền tống ra. Cùng vương thần dự liệu không sai biệt lắm. Bọn hắn những người này đều tiến vào tầng thứ hai. Nhưng là không ai có thể xông qua tầng thứ ba. Dù vậy, mấy người cũng vô cùng vui vẻ. 5 khối linh ngọc, đầy đủ bọn hắn tu luyện tới cảnh giới cực cao. Lại qua nửa canh giờ thời gian, 9 thành 9 người đều xông qua phù đồ tháp. Ha ha, chúng ta cũng đi vào đi. Liễu Như Yên cười cười, sau đó cất bước hướng phù đồ tháp đi tới. Vương thần, Hiên Viên Thiên Phàm, Lãnh Thanh Mị ba người cũng đuổi theo Liễu Như Yên bước chân. Bọn hắn khẽ động, Mộc Vân cùng Tiêu Ngọc cũng đi tới. Thần thể muốn vượt quan, không biết bọn hắn có thể xông đến tầng thứ mấy. Bọn hắn có thể đăng đỉnh sao? Ta cảm thấy Mộc Vân công tử hẳn là có thể đăng đỉnh. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể đăng đỉnh, trên thế giới này, chỉ sợ cũng không ai có thể bên trên đi. À, làm sao còn có một cái linh thủy cảnh võ giả? Hắn là đến khôi hài sao? Ánh mắt của mọi người đều lộ tại mấy người trên thân. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Thần thể đến cùng có thể xông đến mấy tầng phù đồ tháp? Mọi người nhao nhao suy đoán. Xoát, Liễu Như Yên cái thứ nhất tiến vào phù đồ tháp. Vương thần theo sát mà tới. Phía sau mấy người cũng lần lượt tiến vào phù đồ tháp quang môn bên trong. Các ngươi nói vương thần có khả năng hay không đăng đỉnh? Mục Tĩnh Hàm hỏi. Cũng không có thể đi. Ta đoán hắn nhiều nhất có thể leo lên 4 tầng. Phù đồ tháp thẻ nhớ khủng bố đến mức nào? Chẳng lẽ các ngươi không có trải nghiệm sao? Long Hồn khẽ lắc đầu. Đánh giá như thế. Đám người gật đầu. Nhận đồng Long Hồn thuyết pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.